Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1377, Thần Hồn Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng tạo một cái thế giới. Tầm thường thiên thần có thể còn khó hơn lấy lý giải chuyện này ý nghĩa. Nhưng ở trận đế cấp cường giả, đều bị trở nên động dung. Tại chư thần tư duy trong, tam giới trong tuy rằng có thể mở hàng tỷ cái không gian. Mở ra vô số giới trong giới, nhưng thế giới chân chính lại chỉ có một, hàng tỷ cái không gian cùng giới trong giới, cũng là tại tam giới cơ sở lên tạo dựng lên, căn bản không có thoát ly tam giới căn bản. Nhưng nữ đế ý tứ vẫn là rồi hãy nói, bản tôn đang ở sáng tạo một cái cùng tam giới tính chất giống nhau thế giới. Mặc dù thế giới này hôm nay nhìn qua rất yếu tiểu, nhỏ yếu, cũng song song ý nghĩa hắn có tiềm lực rất lớn cùng trưởng thành tính chất. Thanh đế cảm khái nói, thân thể của hắn có thể cùng thái cổ thánh thụ thành lập được như vậy liên hệ chặt chẽ. Chỉ sợ cũng đúng là duyên nơi này. Băng Thích Thiên lặng lẽ truyền âm nói, vì sao ban nãy ta nói, ta ở bên trong này chộp tới. Nhìn cái này biến thái điệu bộ, hình như muốn giết ta. Thần Côn mắt lé liếc nhìn Băng Thích Thiên, phảng phất đang nhìn một người ngu ngốc. Băng Thích Thiên ho nhẹ một tiếng, đạo, nếu cái này biến thái là đang bố trí 3000 đại đạo, chúng ta giúp hắn cùng nhau bố trí, chẳng phải là rất tốt? Thần Côn liếc mắt, truyền âm nói, người nếu như tại đây hòn đá trong bố trí đại đạo, liền ý nghĩa, ngươi đem cùng hắn cùng nắm trong tay thế giới này. Cái này biến thái ý thức trong chỉ có lý trí, làm sao có thể cho phép loại tình huống này phát sinh? Đây chẳng phải là nói, nơi này chỉ có thể do hắn đến giảng đạo. Băng Thích Thiên cau mày nói, nhưng mà ta còn nhớ Lâm Dịch từng nói qua, tên biến thái này chặt đứt thất tình lục dục, căn bản vô phương lĩnh ngộ bài danh trước 11 chút đại đạo. Như vậy phương thế giới thủy chung cũng sẽ là không trọn vẹn, không được đầy đủ. Sau này làm sao cùng Bạch Xích hai đế đấu? Thần Côn lắc đầu nói, có một chút ngươi nói sai rồi. Cái gì? Nơi này trừ hắn ra có thể giảng đạo, còn có một người khác có thể giảng đạo. Thần Côn thản nhiên nói. Băng Thích Thiên sửng sốt một chút, chợt nói, Lâm Dịch. Thần Côn gật đầu, nhưng mà, Băng Thích Thiên muốn nói lại thôi, chỉ là than nhẹ một tiếng. Bọn họ nghe nói Lâm Dịch cuối cùng cùng Xích Đế giao thủ việc, đa số người đều cho rằng Lâm Dịch đã giữ nhiều lành ít. Lúc này đây tình huống cùng 10 năm trước cũng không giống nhau. 10 năm trước, Lâm Dịch ít nhất còn để lại một mảnh vô ngân tinh hải. Hôm nay Lâm Dịch đã là hài cốt không còn. Nhưng vào lúc này, Phương Thốn Sơn Tuệ Tâm Phương Trượng đột nhiên đi tới Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh bên cạnh. Hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ giọng nói, hai vị nữ thí chủ, liên quan tới Lâm thí chủ, Bần Tăng có một chuyện cho biết. Ân, nghe được là liên quan tới Lâm Dịch chuyện tình, liền hấp dẫn không ít người chú ý, Vũ Tình thấp giọng nói. Đại sư, mời nói. Tuệ Tâm Phương Trượng trầm ngâm ít. Đạo, tại Phong Tuyệt Chi chiến trước, Phương Thốn Sơn từng gặp đại biến. Lúc đó Lâm thí chủ vừa vặn cũng ở đây Phương Thốn Sơn. Thanh đế bọn người gật đầu. Chuyện này Lâm Dịch từng cùng bọn chúng nói qua. Có người nói cuối cùng là Phương Thốn Sơn Bồ Đề Thụ Thần xuất thủ. Thần uy mênh mông, một lần hành động bình định rồi ma tộc tai họa. Tuệ Tâm Phương Trượng lại nói, lúc đầu, Lâm thí chủ từng mang đi Phương Thốn Sơn nhất kiện chí bảo, chính là Phật Đà Xá Lợi. Phật Đà Xá Lợi, thanh đế bọn người cả người chấn động. Thân là tôn cấp thái cổ cường nhân, Phật Đà cùng đạo tổ là thần bí nhất hai cái. Tuệ Tâm Phương Trượng giải thích, Phật Đà Xá Lợi vẫn luôn đặt ở Bồ Đề Thụ Thần bên người bảo quản, chờ đợi người hữu duyên mang đi. Mà Lâm thí chủ đúng là ứng với duyên mà sống người. Chiến Liệt cau mày nói, đại sư là ý nói, Phật Đà Xá Lợi tặng cho Lâm Dịch, là Phật Đà năm đó ý tứ, là, Tuệ Tâm Phương Trượng gật đầu. Mấy tôn đế cấp cường giả nhìn nhau liếc mắt, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt chỗ sâu chấn động. Phật Đà mất tích đến bây giờ, sợ rằng đã qua mười mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn, nhưng ở đời này, Phật Đà Xá Lợi chủ nhân lại xuất hiện. Mười mấy vạn năm tiên tri người sớm giác ngộ, loại năng lực này, sợ rằng đã không thể đem tính là một loại thật đơn giản chiến lực. Nhưng ngẫm lại đều kẻ khác kính nể. Tiểu yêu tinh hỏi tới. Đại sư là ý nói. Phật Đà Xá Lợi có thể cho ngốc tử sống lại. Đại khái phải bao lâu? Tuệ Tâm Phương Trượng cười khổ một cái. Lắc đầu nói. Bần tăng chẳng bao giờ nói qua Phật Đà Xá Lợi cũng bảo vệ Lâm thí chủ tính mệnh không lo. Nhưng ở phong tuyệt chi chiến trước, Lâm thí chủ mới vừa xảo bất xảo đi tới Phương Thốn Sơn. Đồng thời phá giải Phật Đà kệ ngữ, đạt được xá lợi, trong này, chỉ sợ cũng có một loại vi diệu nhân quả liên quan. Tiểu yêu tinh căn bản nghe không vào cái gì nhân quả không nhân quả. Hỏi lần nữa, Phật Đà Xá Lợi có ích lợi gì? Làm sao giữ được ngốc tử tính mệnh? Cái này, Phật Đà Xá Lợi tác dụng, bần tăng cũng không rõ ràng lắm. Tuệ Tâm Phương Trượng nghẹn lời. Hắn căn bản không có nói qua Phật Đà Xá Lợi nhất định có thể cứu Lâm Dịch mạng. Nhưng tiểu yêu tinh quan tâm sẽ bị loạn. Hôm nay vấn đề đích thực có chút hơi khó hắn. Vũ Tình lặng lẽ xé một cái tiểu yêu tinh ống tay áo. Vẻ mặt thống khổ lắc đầu. Tuệ Tâm Phương Trượng ý tứ. Vũ Tình nghe rõ. Chỉ nói là Lâm Dịch có thể không chết. Nhưng hy vọng cũng lắm xa vời. Thần Côn đột nhiên nói ra. Lâm Dịch phải chết. Nhưng là không chết. Những lời này nói xong không hiểu ra sao cả. Ở đây chư thần. Chỉ có Thanh Đế cùng Nữ Đế khẽ nhíu mày. Lộ ra suy nghĩ chi sắc. Thần Côn đạo, nếu như Lâm Dịch nguyên thần không có rơi xuống và bị thiêu cháy, mới vừa khẳng định đã ngưng tụ ra thân thể, sống lại hậu thế, nhưng hôm nay xem ra, Lâm Dịch nguyên thần cũng đã tịch diệt. A, tiểu yêu tinh kinh hô một tiếng, nước mắt liền liền xông lên viền mắt. Mọi người đều biết, nguyên thần tịch diệt, cái này ý nghĩa một người đã bỏ mình. Thần Côn khoát tay áo. Đạo, giản đơn mà nói. Nguyên thần tịch diệt, quả thực ý nghĩa một người đã ngã xuống. Nhưng nguyên thần trong còn có một loại khác sinh mệnh tồn tại. Chính là hồn phách, nghiêm chỉnh mà nói. Chỉ có chân chính thần hồn câu diệt, mới ý nghĩa một cái sinh mạng hoàn toàn tiêu vong. Nguyên thần, hồn phách, chư thần đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đối với phương diện này lý giải. Bọn họ xa xa so ra kém thần côn. Thậm chí thần vương cũng không rõ ràng lắm cái này huyền bí trong đó. Thần côn tiếp nối giải thích. Nguyên thần trong bao gồm một người cả đời sở hữu. Thậm chí bao gồm ký ức. Nguyên thần tịch diệt. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Người này quả thực đã chết. Bởi vì thuộc về hắn ký ức đều đã mất. Nhưng thế gian này hết lần này tới lần khác có chút hồn phách đối với một ít ký ức đặc biệt chấp nhất. Cho dù nguyên thần rơi xuống và bị thiêu cháy, bọn họ cũng sẽ không mất đi những ký ức này. Nguyên bản thiên địa không có tam giới, chỉ có một cái nhân giới. Nguyên thần ngã xuống, thế gian này cũng liền nhiều hơn rất nhiều cô hồn dã quỷ. Bọn họ chỉ là hồn phách tồn tại. Cho nên phàm nhân nhìn không thấy bọn họ. Có chút cô hồn không có ký ức. Chỉ là mê man dạo chơi tại nhân giới trong. Đối với vạn vật sinh linh cũng không có nguy hại. Nhưng có chút cô hồn lại chắc là bị oan khuất hãm hại. Đối với thế gian tràn đầy oán hận. Cho dù nguyên thần tịch diệt. Bộ phận này ký ức cũng không có tùy theo tiêu tán. Những thứ này cô hồn dã quỷ. Đối nhân giới liền tạo thành cực lớn quấy dày. Tại trước đây, nhân giới chung bình thường có truyền thuyết ác quỷ đòi mạng. Trên thực tế, chính là những thứ này chính mình ký ức hồn phách tại quấy phá. Vô danh hòn đá trong, chúng thiên thần đều đã nghe được nhập thần. Thần côn đang nói chuyển biến đạo, nhưng mà minh giới xuất hiện sau. Những thứ này hồn phách đều phải đi qua lục đạo luân hồi. Bị mạnh mẽ túm nhập minh giới trong cách chương.